đợi tôi sau giờ học, chương 06, tôi đặt bút viết lá thư này mong giải tỏa nỗi lòng mình cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khoảng lặng im tĩnh mịch, cơn gió lạnh xốc qua rèm cửa, chiếc điện thoại bị ném trên bàn réo lên 2 tiếng mới kéo Dụ Phồn tỉnh khỏi cú sốc. Cậu nhìn chằm chằm Trần Cảnh Thâm lâu thật lâu, sắc mặt Trần Cảnh Thâm không hề dao động, nếu không phải bức thư tình ngu ngốc kia vẫn còn đè dưới ngón tay hắn, hẳn Dụ Phồn sẽ không khỏi hoài nghi tất cả những chuyện vừa xảy ra đều là ảo giác của mình. Một quãng lặng thinh căng thẳng, Dụ Phồn hết nắm chặt tay rồi lại buông ra, sau khi lặp lại mấy lần như vậy, cậu ngồi trở về một lần nữa. Điện thoại ồn đến mức đau cả đầu, cậu chờ tay truyền về chế độ im lặng, sau đó mới tìm lại được thanh âm. Cậu bị bệnh à, tôi là con trai. Trần Cảnh Thâm để lại thư trên bàn, đứng thẳng người. Tôi biết, biết rồi cậu con, Dụ Phồn khựng lại, cậu là đồng tính luyến ái. Trần Cảnh Thâm rũ mắt xuống, sau một hồi trầm mặc, hắn ném ra một tiếng lạnh lùng từ trong cổ họng. Ừm, Trần Cảnh Thâm hỏi, cậu ghét đồng tính luyến ái? Không đến mức đó, một lúc lâu sau Dụ Phồn mới lên tiếng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và nói thật nhanh. Nhưng tôi không phải, tôi thích con gái. Cậu có thích nữ sinh nào không? Lần đầu tiên được một người con trai tỏ tình, đầu óc Dụ Phồn còn mông lung, nghe hỏi vậy liền buột miệng đáp. Không, nói xong, cậu lập tức hoàn hồn, vừa định hỏi thế thì liên quan gì đến cậu? Vậy làm sao cậu biết được mình thích con gái? Đây là cái thứ logic cước chó gì vậy? Nói chung là tôi không phải đồng tính luyến ái, không thể nào hẹn. Dụ Phồn không nói ra thành lời chữ cuối cùng, mẹ nó quá kỳ quặc. Cậu đưa phong thư tình nằm trên bàn từ nãy đến giờ tới trước mặt Trần Cảnh Thâm như thể đang cầm một quả bom. Cái này, mau cầm lấy đi. Trần Cảnh Thâm không nhận, Dụ Phồn cầm phong thư đâm chích lòng bàn tay kia tới 10 giây, cảm thấy mình cứ như một thằng ngu. Cậu có cầm không? Không lấy thì tôi xé. Trần Cảnh Thâm nhìn chằm chằm vành tai cậu một lúc, sau đó nói. Xé đi, dù sao bản này đã xóa đi sửa lại đủ thứ, hắn cũng không hài lòng với cách viết lắm. Dụ Phồn hít một hơi sâu, dần xuống nỗi thôi thúc muốn đánh người, cậu cúi đầu tìm túi áo Trần Cảnh Thâm hòng nhét đồ vào lại. Dụ Phồn, giọng nói sang sảng quen thuộc vang vọng khắp cái hành lang tầng 3. Dụ Phồn còn chưa kịp đụng tới áo của Trần Cảnh Thâm, nghe tiếng này, tay cậu run bắn, cứng ngắc giữa không trung. Mắt thấy bóng người bên ngoài sắp vào cửa, Dụ Phồn lập tức rút phong thư lại, hoảng hốt nhét bừa vào trong túi mình. Cùng lúc ấy, Vương Lộ An bước vào từ bên ngoài. Dụ Phồn, sao tao nhắn tin mà mày không trả lời? Nhìn rõ tình cảnh trong phòng, Vương Lộ An sửng sốt. Làm gì thế, sao mày lại về đây? Dụ Phồn quay đầu, bực bội hỏi. Để quên bài tập trên lớp, trên đường quay lại trùng hợp nhìn thấy Hổ Béo vào phòng vệ sinh nên định nhờ mày lấy giùm tao rồi tiện chuồn luôn. Vương Lộ An quan sát cậu không rời mắt kinh ngạc hỏi. Sao tay mày đỏ thế? Dụ Phồn che tay lại, nhíu mày. Mày nhìn nhầm rồi, thật mà, Vương Lộ An bỗng nhiên nhớ tới khung cảnh mình bắt gặp khi vừa mới bước vào, sắc mặt người nào cũng kỳ lạ, đứng rất gần nhau, trông cứ như sắp lao vào đánh một trận ngay tức thì vậy. Cậu ta nhìn sang Trần Cảnh Thâm với vẻ không thể tin nổi. Cậu véo tay người anh em của tôi. Dụ Phồn rất muốn lấy thứ đồ trong túi ra nhét vào mồm Vương Lộ An. Trần Cảnh Thâm quét mắt nhìn cậu ta một cái, không nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Vương Lộ An, điều này có nghĩa là thừa nhận cậu ta đang định hỏi tiếp thì bị Dụ Phồn túm lấy áo kéo ra đằng sau. Điện thoại trong cặp rung lên từng đợt liên hồi, lần này là cuộc gọi đến. Trần Cảnh Thâm bỏ ngoài tai, hắn dùng ngón tay xốc cặp sách một chút tiếp tục nói với vẻ mặt vô cảm. Tôi đã bắt đầu chú ý tới cậu từ năm lớp 10 rồi. Dụ Phồn, Vương Lộ An, hồi đại hội thể thao tôi còn tới xem hạng mục thi đấu của cậu. Dụ Phồn, Vương Lộ An, tôi nói nghiêm túc, Trần Cảnh Thâm buông tay ngang người. Hy vọng cậu có thể cân nhắc thật kỹ. Lần này Hổ Béo vào nhà vệ sinh rất lâu, cuối cùng Dụ Phồn quang minh chính đại ra về từ cổng chính của trường. Sắc mặt cậu không đẹp chút nào, mấy học sinh xung quanh bắt gặp đều vô thức lùi sang bên cạnh 2 bước. Vương Lộ An nhìn cậu không biết bao nhiêu lần, cuối cùng không nín được nữa mà mở miệng. Mày có thấy mấy lời khi nãy Trần Cảnh Thâm nói cứ quen quen? Không thấy, vậy à, Vương Lộ An cào cào mái tóc, cậu ta tìm mày làm gì? Sắc mặt Dụ Phồn lại càng xấu hơn, cậu mím môi rất lâu mới dặn ra được một câu. Hẹn đánh nhau, Vương Lộ An khó hiểu, nhưng cậu ta bảo là đã chú ý đến mày từ năm lớp 10. Từ năm lớp 10 đã ngứa mắt tao, hồi đại hội thể thao cậu ta còn đến xem hạng mục thi đấu của mày. Muốn xem thử tao giỏi được đến đâu? Lúc cuối cậu ta còn bảo mày cân nhắc đánh một trận với cậu ta, Vương Lộ An, rất vô lý nhưng cũng vô cùng thuyết phục, dù sao cậu ta cũng không tưởng tượng ra được giữa hai người này còn có thể xảy ra chuyện gì khác. Vương Lộ An thuận miệng hỏi, vậy cuối cùng hai mày có thành không? Nói cái rắm, lúc đi qua một siêu thị, Vương Lộ An nhớ ra đồ ăn vặt lén giấu trong nhà sắp ăn hết rồi nên muốn vào mua một ít. Dụ Phồn đứng chờ ngoài cửa, sầm tối trời mát mẻ, một cặp đôi đi qua trước mặt cậu, tay cô gái giấu trong túi cậu trai. Dụ Phồn nắm chặt thư trong túi, bỗng dưng lại muốn hút thuốc. Thật ra cậu đã cố cai thuốc gần đây vẫn giữ vững 3 ngày một điếu cũng hiệu quả phần nào. Không thể bị phá hủy trong tay Trần Cảnh Thâm được. Nghĩ đến đây, Dụ Phồn quay mặt thở hắt ra, liếc mắt nhìn thấy thùng rác nằm trong góc. Sau một thoáng do dự cậu đi tới chỗ thùng rác, hai ngón tay kẹp lấy lá thư trong túi đưa tới mặt trên của thùng rác. Gió thổi lướt qua, phong thư cũng theo đó mà dao động. 2 giây sau cậu. Hừ, khẽ một tiếng, thu tay về. Để, tư tình, động tác của Dụ Phồn rất nhanh, khi Vương Lộ An xông tới, món đồ kia đã quay trở lại túi cậu. Vương Lộ An xách theo túi ni lông. Ai đưa mày thế, khi nãy à, sao tao không nhìn thấy? Dụ Phồn đi về phía trước. Mày nhìn nhầm rồi, không thể nào, thị lực của tao 5.2 đấy. Vương Lộ An chợt bừng tỉnh như đã hiểu ra. Tao biết rồi, chắc chắn là lúc mày về viết kiểm điểm. Thảo nào tay mày đỏ vậy? Vương Lộ An đã chơi với Dụ Phồn từ năm lớp 8. Con người Dụ Phồn chính là một chọi năm ung dung thùng thình, đứng đọc kiểm điểm trước mặt mấy nghìn người cũng chẳng hề lúng túng, từ trước tới nay luôn rất ngạo ngực khiến người ta cảm thấy cậu không sợ trời, không sợ đất. Cho đến khi lên cấp 3 có một nữ sinh tỏ tình với Dụ Phồn. Đó là lần đầu tiên cậu ta thấy Dụ Phồn đỏ mặt. Một người ngày thường đánh nhau không chớp mắt giờ đây hai tay hồng rực cúi gằm đầu nói xin lỗi với một cô bé mét năm mấy, hai mắt thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ khoảnh khắc ấy cậu ta đã biết rằng người anh em của mình, đằng sau vẻ ngầu lòi mạnh mẽ kia chính là một nam sinh cấp 3 ngây thơ vô địch. Xong chưa, tới ngã ba đường, Dụ Phồng xoay người rời đi hướng khác chẳng quay đầu lại. Đi đây, Dụ Phồn về nhà tắm rửa, lúc đi ra tầng trên vẫn còn đang loảng xoảng không ngừng. Đã tập mãi thành quen với việc phòng ở giá rẻ không có cách âm, cậu đi tới trước gương nhìn. Vết thương trên mặt đã nhạt bớt rồi, chắc khoảng mấy ngày nữa thì ổn. Nhưng mà xấu, Dụ Phồn dùng khăn trà mạnh lên mặt cho đến khi cảm nhận được cơn đau ở miệng vết thương mới ngừng. Cậu lê dép ra khỏi phòng tắm tiện tay vơ lấy hộp mì, vừa trực xé mở bao bì thì ngoài cửa đột nhiên vang lên hai tiếng. Cốc cốc, hai tiếng này như gõ thẳng vào huyệt thái dương của cậu. Dụ Phồn dừng động tác lại, lúc ngẩng đầu lên, vẻ lười nhác trên mặt đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn sự lạnh lùng và cảnh giác trượt trong đáy mắt. Cậu nhìn chằm chằm bóng đen phía dưới khe cửa yên lặng đợi một lúc. Cộc, lại một tiếng nữa, Dụ Phồn đặt mì xuống, xoay người đi ra mở cửa. Cậu giữ lấy tay nắm cửa, vặn nó ra một cách không hề nhẹ nhàng, mở to mắt nhìn ra bên ngoài. Không thấy gì hết, Dụ Phồn nhíu mày, đang định đóng cửa lại thì một cái đầu nhỏ đen tuyền sượt qua đường nhìn. Cậu chậm rãi cúi đầu, đối diện tầm mắt với cô bé trước mặt. Là bé con của gia đình mới chuyển tới đây, hôm qua cậu vừa gặp dưới tầng, cô bé thắt hai bím tóc với khuôn mặt phinh phính. Vẻ mặt Dụ Phồn quá hung dữ, cô bé cụp mi xuống rụt rè. Một lớn một nhỏ đứng song song chốc lát, làm gì, Dụ Phồn mở miệng trước cảm xúc khi nãy chưa hoàn toàn tan biến, tông giọng cậu vẫn còn xa sầm. Cô bé run run, thật sự rất run, Dụ Phồn thở dài, ngồi xổm xuống nhìn thằng em. Nói chuyện, trong tay ôm chiếc túi ni lông còn to hơn cái mặt cô bé dốc hết can đảm. Mẹ nói hôm qua dọn dẹp phòng ở ồn ào quá tối nay sẽ không như vậy nữa, bảo em mang sủi cảo cho anh. Anh đừng tức giận mà. Biết rồi, Dụ Phồn nhìn thoáng qua chiếc túi. Mang về đi anh không cần. Cô bé đứng yên không nhúc nhích nhìn cậu với ánh mắt tha thiết mong chờ. Dụ Phồn nhíu mày, nghe không hiểu à, cô bé ôm sủi cảo cả người lại run lên. Một lát sau, Dụ Phồn xách theo một túi ni lông về phòng, nhét hết sùi cào vào tủ lạnh rồi lại quay ra nấu mì. Gia đình trên tầng nói được làm được, đêm đó không gây ra tiếng động nào nữa. Nhưng Dụ Phồn thức đến 2 giờ sáng còn chưa chợp được mắt, không biết có phải do hiệu ứng từ ngày khai giảng không mà mấy hôm nay chất lượng giấc ngủ của cậu rất kém. Cậu vò tóc quyết định từ bỏ trằn trọc rời giường ra phòng khách uống nước. Nhìn thấy món đồ bên cạnh ấm đun, động tác rót nước của Dụ Phồn hơi ngừng lại. Trước khi đi tắm, cậu có thói quen ném hết đồ trong túi lên bàn ăn, giờ phút này có một chùm chìa khóa, thẻ cơm của trường, ít tiền lẻ và một phong thư hồng nhạt nằm ngổn ngang trên mặt bàn. Dụ Phồn nhìn chằm chằm thứ kia một lúc, cầm theo ly nước chạy lấy người. Lát sau, cậu lộn trở lại với vẻ mặt lạnh như tiền, rút phong thư ra từ trong đống đồ rồi xoay người về phòng. Trước đây Dụ Phồn cũng từng nhận được thư tình, nữ sinh ra mặt mỏng, sau khi từ chối cậu sẽ trả lại ngay tại chỗ, đây là lần đầu tiên nhận rồi còn mang về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nằm trên giường, nhìn chằm chằm phong thư trong tay, bỗng nhiên nghĩ tới bộ đồng phục quá mức chỉnh tề cùng dáng vẻ chẳng hợp tình người khi từ chối Trương Nhàn Tịnh của Trần Cảnh Thâm. Cậu muốn nhìn xem một người như vậy có thể viết ra thứ gì. Dụ Phồn chống một tay sau đầu, lười biếng nằm thẳng, ngón tay lật mở miệng phong thư. Bìa thư và chỗ dán đều hoa hòe hoa sói, bên trong lại chỉ là một tờ giấy viết thư bình thường. Là tờ giấy Trần Cảnh Thâm ngồi viết trong lớp sau giờ tan học. Sớm biết vậy thì lúc ấy đã chuồn rồi. Chữ viết của Trần Cảnh Thâm thanh thanh cứng cáp, trong sự nắn nót lộ ra một chút nguệch ngoạc như đã rèn luyện trước. Dụ Phồn lật lá thư, đọc từ đầu. Bạn học Dụ lớp 11-7, chào cậu, tôi là Trần Cảnh Thâm lớp 11-7. Trên thư có hai bút tích một đậm một mờ, nét đậm hẳn là đè thêm vào lúc tan học. Phía dưới số 7, trong 11-7, ban đầu chắc là một nét bút đậm hơn đã thêm một chút ở phía trên cho thành 7. Không biết cậu có ấn tượng với tôi không, chúng ta từng gặp mặt vài lần trong lễ chào cờ. Trong buổi chào cờ đầu tiên của năm lớp 10, hình ảnh cậu đứng trên đài chủ tịch đĩnh đạc đọc lào lào bản kiểm điểm đã khắc ghi đậm nét trong đầu tôi. Cũng bắt đầu từ lúc ấy, tôi chú ý đến cậu. Tôi bắt đầu để ý đến vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng thành tích. Thi thoảng đi qua lớp 7 sẽ vô thức ngắm nhìn gáy sau của cậu khi cậu đương say giấc dù chỉ một lần. Trong tiết học cũng sẽ không kìm được mà dõi theo bóng cậu bị giáo viên phạt chạy trên sân thể dục bên ngoài ô cửa sổ. Thấm thoát tôi đã chú ý tới cậu suốt một năm ròng. Trong bài thi trước tôi phát hiện ra xếp hạng thành tích của cậu tăng lên một mình, tôi hạnh phúc và vui mừng cho cậu từ tận đáy lòng, cũng từ ấy nhận ra được cảm xúc mà mình dành cho cậu. Vậy nên tôi quyết định đặt bút viết lá thư này mong giải tỏ nỗi lòng mình cho cậu. Từ đây về sau đều là bút tích đậm màu. Mặc dù trong kỳ thi cuối học kỳ y cậu lại là người về cuối cùng, nhưng tôi tin rằng cậu rất có thiên phú học tập, đặc biệt là môn toán, suy cho cùng 9 điểm cũng là thành tích khó có người bình thường nào thi được. Cho nên chỉ cần cậu sẵn sàng cố gắng, nhất định có thể đạt được thành tích tốt hơn nữa. Dưới đây là sách học thêm và ngân hàng để tôi đề cử cho cậu. Tay mơ học toán như thế nào? Chim yếu cần bay trước 2017. Tổng hợp kiến thức trung học cơ sở. Chúc thi cử thành công, học hành tiến bộ. Trần Cảnh Thâm, Dụ Phồn, con mẹ nó, ngữ văn 110 điểm là đáng lắm. Cách chương.